Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Phía trước Cơ Thập Nhất hỏi chuyện, Dương Dương không có trả lời, mà hiện tại lại ở nàng cùng Vương Hạo đàm luận thời điểm mở miệng. Vương Hạo nghe được thanh âm liền vội vàng mà mở miệng. Dương Dương, ngươi mơ thấy cái gì? Bị Cơ Thập Nhất như vậy vùng, hắn cũng cảm thấy Dương Dương có thể là mơ thấy cái gì đáng sợ đồ vật mới không dám đi vào giấc ngủ. Nói như vậy lên liền thông, vừa mới run rẩy cũng đương nhiên. Hắn biết, tiểu hài tử đối với ác mộng tiếp thu độ tương đối thấp. Nào biết, liền ở Vương Hạo nói xong lời nói sau, Dương Dương lại là câm miệng không nói. Hắn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, trong mắt có thể thấy được hoảng sợ, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, chạy tới đoàn phim phóng đại kiện mặt sau trốn đi, nếu không phải biết mặt sau có người, là một chút đều nhìn không ra tới. Dương Dương phản ứng quá lớn, hắn ở sợ hãi, Cơ Thập Nhất nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo gãi gãi đầu, có điểm hối hận, ta cảm giác chính mình cũng chưa nói cái gì à. Hắn như thế nào đột nhiên liền chạy? Cơ Thập Nhất không có trả lời hắn, mà là hướng nơi đó đi qua. Từ mặt bên thấy được Dương Dương phát run thân mình, nàng cũng không có quấy rầy hắn, mà là cùng hắn giống nhau núp ở phía sau mặt, nhìn phía trước, lâm vào suy tư. Dương Dương vì cái gì sẽ trốn ở chỗ này? Sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ là gặp được cái gì cảnh tượng, làm cho làm ác mộng? Nhưng sợ hãi làm hắn lựa chọn không mở miệng, cũng có thể là không biết nói cái gì. Cơ Thập Nhất từ phía sau vòng lấy Dương Dương, hắn quả nhiên thân mình run đến lợi hại hơn, bất quá trong chốc lát sau có thể là nhận thấy được không có ác ý. Thả lỏng lại, Vương Hạo đứng ở cách đó không xa cũng không dám lại đây. Vừa mới Dương Dương biểu hiện rõ ràng là sợ hãi hắn. Hắn nào còn dám qua đi à? Chỉ hy vọng Cơ Thập Nhất có thể thuận hảo đứa nhỏ này. Nếu có thể lập tức khôi phục bình thường liền càng tốt. Chỉ là hai người đều không có nghĩ đến chính là, Dương Dương cư nhiên lại ở Cơ Thập Nhất trong lòng ngực ngủ rồi. Này, Vương Hạo có điểm khó xử, Cơ Thập Nhất hướng hắn lắc đầu, thấp giọng nói, nhân cơ hội làm hắn ngủ một lát đi, sự tình không thể cấp. Bức nóng này khả năng sẽ làm Dương Dương hỏng mất, đến lúc đó liền phiền toái. Cùng mộng so sánh với, vẫn là an toàn tương đối quan trọng. Vương Hạo gật gật đầu, từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận hài tử, ôm đi ra ngoài bỏ vào xe trên ghế sau. Trên đường Dương Dương còn động hạ, nhưng không đem hắn hù chết, may mắn cuối cùng không có tỉnh lại. Ai, nhưng xem như ngủ rồi, hắn nói thầm. Chụp bức ảnh trở lại trong nhà, từ trên xe ra tới thời điểm, hắn lại dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Tô Minh Chu đứng ở cửa xe trước, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nàng có ở đây không bên trong? Vương Hạo sờ sờ đầu, ở, muốn như vậy dọa người sao? Nếu là chính mình bị dọa ra tiếng đánh thức Dương Dương kia đã có thể xong rồi. Tô Minh Chu được đến đáp án trực tiếp hướng đi đến. Lộng lâu như vậy, giờ phút này thiên đã mau đen, Cơ Thập Nhất chân đều ngồi xổm đã tê dần, đứng lên còn lảo đảo hạ, xoa nhẹ vài cái mới hoạt động lên, trước người bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng ma. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Tô Minh Chu đứng ở nơi đó hơi hơi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Tô Minh Chu bực mình, rõ ràng là nàng nói muốn buổi tối đi tìm hắn. Kết quả đợi một buổi trưa cũng chưa cái gì, đành phải chính mình chạy tới. Hắn xoay đầu mất tự nhiên mà nói, người nói, nàng nói. Cơ Thập Nhất buồn bực, chính mình khi nào làm hắn tới đón, đều không có nói qua nàng hôm nay tới đoàn phim đi. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn đến hắn lực ngượng ngùng bộ dáng, lập tức đã hiểu, nhịn không được cười, là. Ta làm ngươi tới, không nghĩ tới chính mình phát Weibo cư nhiên còn làm hắn tới đi một chuyến. Cơ Thập Nhất bỗng nhiên có điểm cảm khái. Chu Chu như vậy đem nàng tùy ý viết một câu để ở trong lòng. Thật sự là quá khó được, ngẫm lại chính mình ngày thường còn đùa giỡn hắn. Nhìn đến nàng rối rắm biểu tình, Tô Minh Chu nhịn không được, cầm nàng tế cổ tay, khẩu thượng ngữ khí không tốt, còn có đi hay không? Không đi ta đi rồi, xoay người thời điểm hắn còn nói thêm. Vốn dĩ đêm nay có bữa tiệc lớn, nhìn này khẩu thị tâm phi bộ dáng. Cơ thập nhất liên tục gật đầu, đi, đi, có ăn ngon sao lại có thể thiếu nàng. Dọc theo đường đi Tô Minh Chu đều không có nói chuyện. Lần này cơ thập nhất ngồi ở trên ghế sau, thật sự quá mệt mỏi, nhịn không được nằm nghỉ ngơi. Dương Dương tuy rằng tiểu, nhưng nên có trọng lượng vẫn phải có. Ở nàng trong lòng ngực hai độ nằm bò, nàng ngày thường cũng không có thừa nhận quá như vậy trọng lượng. Cánh tay có chút toan, không nghĩ tới, nằm nằm liền ngủ rồi. Sau, đến, Tô Minh Chu dư lại một chữ đổ ở trong cổ họng. Trên ghế sau nằm người nhắm chặt hai mắt, chân mày nhíu lại, nhập mặc tóc dài tán ở màu xám trắng cái đệm thượng cực kỳ rõ ràng. Mà phía trước đầu tóc còn lại là bao trùm ở trước ngực. Trắng nõn xương quai xanh ẩn ẩn nếu hiện, là loại không nói gì dụ hoặc. Tô Minh Chu vốn dĩ tay vịn cửa xe, bỗng nhiên về phía sau lui nửa bước, cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Cùng phía trước ghế điều khiển cửa sổ xe thượng Tô Bảo đối thượng mắt. Tô Bảo nhìn vài giây, thật sâu cảm thấy chủ nhân có tật xấu. Tô Minh Chu đang ở rối rắm như thế nào kêu người. Trên ghế sau cơ thập nhất lại là chính mình tỉnh lại. Mơ hồ mà nhìn đến hắn ngốc đứng ở nơi đó. Khó hiểu hỏi, Chu Chu ngươi đứng làm gì? Sau khi tỉnh lại tiếng nói còn mang theo lười biếng. Tinh tế nghe còn có chút khàn khàn. Chu Chu, hai chữ ở Tô Minh Chu trong tai đột nhiên trở nên gợi cảm ni Tô Minh Chu căng chặt. Thân thể, nửa ách nói, đến địa phương, Nga cơ thập nhất bỏ dậy. Sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, sau đó nghiêng đầu tò mò hỏi, ngươi giọng nói như thế nào ách? Tô Minh Chu, nhịt hắn hung tợn mà nói, cơ thập nhất gật gật đầu, trong lòng lại là suy nghĩ, nguyên lai nhiệt cũng có thể làm giọng nói biến ách. Tô Minh Chu tâm sinh bực bội, đem ghé vào cửa sổ xe thượng Tô Bảo vớt ra tới. Nguy cơ cảm làm Tô Bảo mau đều tạc đi lên, miêu miêu, mà kêu to lên. Đem Tô Bảo cho ta cơ thập nhất nghe được thanh âm chạy nhanh nói. Vừa mới dứt lời, Tô Bảo liền chính mình từ trên tay hắn nhảy tới cơ thập nhất trong lòng ngực. Nhu hòa hơi thở làm nó nhịn không được nheo lại lăm mắt. Dịu ngoan mà nằm bò, lười biếng mà xem đều nhìn không thấy chủ nhân. Tô Minh Chu xem nó bộ dáng này, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lần sau đem nó ném ăn đi, làm gì như vậy hung? Có phải hay không tâm tình không tốt? Cơ thập nhất buồn bực, để sát vào hỏi, xem nó, Tô Minh Chu vốn dĩ ngữ khí không tốt, nàng một thò qua tới, không biết như thế nào mà lại đột nhiên tiết khí, thanh âm rơi chậm lại mấy cái decibel, ngoặc kép, nó quá béo, cơ thập nhất cười khẽ, thanh thúy tiếng cười làm Tô Minh Chu dựng lên lỗ tai. Đêm tối chặn đỏ lên lỗ tai, muốn giảm béo. Có biết hay không, nàng vỗ Tô Bảo lưng, miêu tương đương Tô Bảo hướng về phía Tô Minh Chu kêu một tiếng. Này đương nhiên tiếng kêu làm cơ thập nhất khóe miệng tươi cười mở rộng. Một ngày mệt nhọc đều biến mất vô tung, an ủi nói, không khí, và Tô Bảo không được ăn ngon. Chúng ta chạy nhanh đi vào đi thôi, Tô Minh Chu chừng nàng liếc mắt một cái. Lần này nhà ăn so với lần trước nhiều chút ấm áp. Trang trí đều thiên hướng sắc màu ấm, bên trong cho phép mang miêu, cho nên có thể thấy không ít miêu ở trên bàn, có trên mặt đất chạy tới chạy lui. Tô Bảo đi vào liền nhịn không được tránh thoát ôm ấp, nhảy xuống đi cùng mặt khác miêu quậy với nhau. Tô Minh Chu mang theo nàng ở phòng trong một vị trí ngồi xuống. Dựa tường có thể nhìn đến rất nhiều về miêu mễ họa, đủ loại kiểu dáng phong cách đều có. Sắc thái sặc sỡ, cực kỳ đẹp, hai người vừa mới ngồi xuống, cơ thập nhất điện thoại liền vang lên, may mắn nàng phía trước ngồi xe khi đem tiếng chuông điều tiểu. Lúc này mới không khiến cho bao lớn chú ý, không nghĩ tới đánh tới chính là Vương Hạo, một chuyển được liền vội vội vàng vàng mà nói, thập nhất, ngươi hiện tại có rảnh sao? Cơ thập nhất nhìn mắt đối diện Tô Minh Chu, có cái gì chuyện quan trọng sao? Dương Dương vừa mới vẫn luôn ở khóc, còn nói một ít nghe không hiểu đồ vật, lung tung rối loạn, ta bên này gấp cái gì đều không thể giúp. Vương Hạo thanh âm phi thường cấp, cùng với một trận mỏng manh tiếng khóc, còn có chút ách, nghe ra tới là khóc thật lâu. Cơ Thập Nhất nói, ngươi đem điện thoại đưa cho hắn, để cho ta tới cùng hắn nói, thừa dịp điểm này thời gian. Nàng nhanh chóng mà cùng Tô Minh Chu giải thích một chút tình huống. Rồi sau đó đem tâm thần đặt ở di động thượng, Dương Dương thanh âm càng thêm rõ ràng, tiếng khóc nghẹn ngào, Cơ Thập Nhất ôn thanh an ủi, giống như vào đông mới vừa khởi khi bên ngoài dương quang. Tựa hồ có thể thổi đi kia lạnh băng cảm giác, sâu cạn vừa phải, Vương Hạo sốt ruột mà nghe, qua một lát quả thực muốn cao hứng mà nhảy dựng lên. Dương Dương cư nhiên không khóc, tuy rằng vẫn là ở nức nở. Bất quá đã là cuối cùng là đình không được đánh cách. Đôi mắt tuy rằng treo nước mắt, nhưng đã ngừng khóc, Cơ Thập Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn sợ cách khá xa vô dụng đâu. Tô Minh Chu trên tay không ngừng quấy cà phê, nhấp khẩn môi, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người. Biển sâu lam ở sắc màu ẩm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ thâm thúy. Ngoặc kép. Dương Dương ngươi để ý cùng ta chia sẻ một chút ngươi mộng sao? Cơ Thập Nhất đem thanh âm lại phóng thấp một cái độ. Hướng dẫn nói ra liền sẽ không sợ hãi. Chúng ta bồi ngươi cùng nhau, được không? Kia đầu đột nhiên thanh âm biến mất, vài người đều ngừng thở. Thật lâu sau, Dương Dương thanh âm đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Ngoặc kép, có đại lão hồ, bị ăn. Hắn đứt quãng mà bắt đầu giảng thuật hắn sợ hãi đồ vật. Không biết qua bao lâu, vẫn luôn chờ hắn toàn bộ nói xong, Cơ Thập Nhất mới bắt đầu sửa sang lại ý nghĩ. Dương Dương rất nhỏ, đối với trong mộng xuất hiện hết thảy tuy rằng biết rõ ràng. Nhưng lại nói tiếp lại là đứt quãng, hơn nữa còn sẽ nhảy tới nhảy lui. Nàng đoán không sai, Dương Dương mộng chính là làm hắn kinh sợ nguyên nhân. Hơn nữa ngay từ đầu trong mộng thực sung sướng, cái loại này chợt thay đổi khủng bố làm hắn tiếp thu không nổi. Một cái mới 4 tuổi hài tử mơ thấy này đó huyết tinh đáng sợ đồ vật tự nhiên phản ứng là khá lớn. Mà mộng vì cái gì sẽ có lớn như vậy biến hóa? Lớn nhất có thể là hiện thực biến hóa, này không phải cái biết trước mộng. Trong mộng, một mở đầu Dương Dương là thực sung sướng, tuy rằng là đêm tối. Nhưng ánh trăng sáng ngời, hắn ở thường xuyên chơi kia ra công viên giải trí chơi thập phần vui vẻ. Chỉ là trời không chiều lòng người, thực mau cùng hắn cùng nhau chơi các bạn nhỏ đều bị người nhà kêu trở về nhà. Đúng lúc này, công viên giải trí đột nhiên đổ mưa, từ nhỏ vũ dần dần đến gáo bồn mưa to, giọt mưa đánh vào trên người sinh đau, Dương Dương sợ đau, mạo hiểm vũ chạy về tiểu khu. Hắn hiện tại ở tại ba mẹ đãi địa phương, còn muốn bò lên trên 5 tầng mới được, mà này trong mộng đáng sợ biến cố, liền phát sinh tại đây đống tiểu lâu. Tác giả có lời muốn nói, ta hiện tại hảo ái viết Thập Nhất đùa giỡn Chu Chu A. Sau đó xem hắn bị lưu đến ha ha, yêu ghét thú vị này trương chủ đi cảm tình diễn, cho nên vì đền bù các bảo bối, ngày mai buổi sáng có thêm càng giải mộng nội dung. Lớn tiếng nói cho ta các bảo bối các ngươi vui vẻ không? Hết chương.